Chương 1825, Trần Phong đã chết. Trần Phong nghe, không khỏi nhịn không được cười lên, gật đầu một cái nói, là ta ánh mắt quá hẹp. Lữ đại sư mỉm cười nói, dũng cảm thừa nhận sai lầm đúng vậy tốt, giống như ngươi người trẻ tuổi, chưa từng đi chân chính đại địa phương, được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng, nhãn giới hẹp một số rất bình thường. Nhưng là, ngươi tiềm lực vô cùng a nói đến đây, hắn cũng biến thành kích động lên, cơ hai tay, lớn tiếng nói ra, Trần Phong, ngươi vừa rồi hỏi ta tại sao phải cứu ngươi, đây chính là ta cứu ngươi nguyên nhân thực sự bởi vì, ngươi là ta ở chỗ này trong mấy chục năm thấy qua mạnh nhất thiên tài, thậm chí có thể nói ngươi là đổ lòng 37 nước, đi qua mấy ngàn năm bên trong, QNZ phải tính đến thiên tài nhân vật bởi vì, ngươi nếu là tiến vào vũ động thư viện, tuyệt đối hợp cách, đồng thời, thậm chí có thể trở thành động thư viện chính thức đệ tử. Mà một khi ngươi trở thành vũ động thư viện chính thức đệ tử, chúng ta những người này liền có thể rời đi nơi này, trở lại thiên nguyên hoàng triều, qua nở nào thẳng xui xẻo lại đi tới nơi này bẩn tích chi địa đâu, dù sao lao tử đợi nơi này chờ đợi 30 năm, là ngốc đủ rồi, cũng không tiếp tục muốn ở chỗ này ở lại. Trần Phong kinh ngạc nói ra, cái gì ngươi ý tứ, là lấy thiên phú của ta như vậy thiên tài, ngươi thậm chí có khả năng ngay cả chính thức đệ tử đều không thành được Lữ đại sư. Điểm đầu, nói ra, Trần Phong, vũ động thư viện cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi tại đồ lòng 37 việc lớn quốc gia rất thiên tài, nhưng phóng nhãn toàn bộ thiên nguyên hoàng triều, lại không coi vào đâu. Ngươi có biết nói, tiến vào vũ động thư viện tất cả mọi người, mỗi một cái đều là ở phía dưới những quốc gia kia mấy ngàn ước trong dân cư tuyển ra tới, mỗi một cái đều là thiên tài xác thực, ngươi rất xuất sắc, nhưng người khác chưa hẳn so ngươi kém. Trần Phong nghe lời này, chẳng những không có nhu trí, trong lòng ngược lại dâng lên hào tình vạn trượng, cười to nói ra, Lữ đại sư, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ thành là mạnh nhất cái kia ta Trần Phong, nhất định sẽ là kiệt xuất nhất vị thiên tài kia. Lữ đại sư mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn lấy hắn, nói ra, Trần Phong, ta nhìn chúng người, quả nhiên không sai, chỉ bằng ngươi cái này tâm khí, chính là thiên tài chi tư sắc bén vừa mãnh liệt, vô kiên bất tồi, ngươi chỉ bằng lấy con đường này một đường đi tới, tương lai tuyệt đối bất khả hạn lượng. Trần Phong thẳng đến đi ra vũ động thư viện thời điểm, vẫn như cũ cảm giác mình một ngày này quả thực là giống như đang nằm mơ. Một trong nháy mắt, ta liền có thể rời đi nơi này rồi một trong nháy mắt, ta liền có thể đi đến thiên nguyên hoàng triều rồi một trong nháy mắt, ta liền muốn kiến thức đến đại lục này phía trên chân chính lực lượng cường đại rồi. Trần Phong thậm chí hiện tại còn hô hấp to khỏe, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, trong mắt tràn đầy đều là vẻ kích động. Cái này nữa ngày thời gian, cải biến vận mệnh của hắn, mà cũng chính là tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, Trần Phong liền làm quyết định, hắn muốn rời đi nơi này, tiến về thiên nguyên hoàng triều, truy tìm lực lượng chân chính đổ lòng 37 quốc thái nhỏ, hắn đã vô pháp thi triển. Mà lại, cũng chỉ có được lực lượng chân chính, mới có thể phá giải sư phụ biến mất chi mê, mới có thể biết mình thân thế. Trần Phong còn nhớ rõ mới vừa rồi cùng Lữ đại sư ở giữa một phen đối thoại. Lữ đại sư, nói cách khác, ta sẽ làm vũ động thư viện đồ lòng phân viện thay mặt biểu, bị ngươi đưa đến thiên nguyên hoàng triều, tham gia vũ động thư viện tuyển chọn đúng hay không đúng. Lữ đại sư gật đầu nói no y. Trần Phong nói, cái kia là lúc nào? 3 tháng về sau, xuân về hoa nở thơ y. Điếm Trần Phong điểm đầu, sau đó hắn liền hướng Lữ đại sư cáo tử. Hắn đồ lòng 37 nước còn có chư nhiều chuyện chưa xong, thời gian 3 tháng vừa đủ chấm dứt. Lữ đại sư tự nhiên QNZ là phi thường lý giải. Sở quốc, Xính Đô, trước hoàng cung mặt, lớn trên quảng trường. Lúc này, nơi này đã điểm giấy lên ngàn vạn đống lửa, quảng trường này phương viên đủ có mấy chục dặm, tuần bốn phía đốt lên hơn vạn cái cự đại đống lửa ngừng lại, đem nơi này chiếu lên sáng như ban ngày. Đã khoảng chừng mấy chục hơn trăm vạn bách tính tụ tập tại nơi này, bọn hắn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mừng như điên, không ít người thậm chí vừa múa vừa hát, thỉnh thoảng lớn tiếng reo hò. Càng có người mang theo rượu cuồng hô uống, một bên uống một bên lớn tiếng hướng người chung quanh nói gì đó. Cái này hơn trăm vạn sở quốc bách tính đều là lâm vào một loại cuồng hoan trong không khí, mà sở dĩ dạng này, bao quát nay thiên cái này trên quảng trường sở dĩ đốt lên nhiều như vậy đống lửa, đều là bởi vì một tin tức truyền đến, Trần Phong đã là bị sở quốc Sa U tên đại nguyên Xoa Y liên thủ đánh giết. Tuy nhiên sở quốc Sa U tên đại nguyên Xoa Y cũng đều là cùng Trần Phong phong đồng quy vu tận, nhưng Trần Phong dù sao vẫn là chết rồi. Tin tức này truyền về Xính Đô về sau, làm cho tất cả mọi người vui mừng khôn xiết. Trần Phong chết rồi, Lão Thiên gia, người sát thần này một loại tồn tại rốt cục chết, hắn vừa chết, Sở Quốc rốt cuộc không cần lo lắng diệt quốc nguy hiểm. Trần Phong một người muốn diệt Sở Quốc, câu nói kia đã là tại Sở Quốc truyền đi xôn xao, mà không có người hoài nghi câu nói này tính chân thực. Tất cả mọi người biết nói, Trần Phong có thực lực này, nhưng bây giờ đoàn người rốt cục không cần lại lo lắng cái kia Trần Phong. Đúng vậy, cái không biết tự lượng sức mình cuồng vọng chi đồ, liền hắn, còn muốn một người diệt vong Sở Quốc, quả thực là si tâm vọng tưởng hạ hạ. Hiện tại hắn thân tử, ngay cả bộ thi thể đều không lưu hạ, cái này kêu là cái xác không hồn, đây chính là vô cùng tàn nhẫn nhất trừng phạt, để hắn liên truy vào luân hồi cũng khó khăn. Một người lớn tiếng cười no y không sai. Người chung quanh nhao nhao hô ứng, bọn hắn đều cực hận Trần Phong. Sắc trời càng ngày càng mở, đống lửa càng ngày càng sáng. Mà rốt cục, hoàng cung đại môn ầm vang mở ra, hoàng đế nước Sở bệ hạ tại văn võ bá quan, hậu cung tần phi chen chúc phía dưới, từ trong hoàng cung đi ra, chậm rãi leo lên trên quảng trường một tòa đài cao. Hắn đứng tại trên đài cao, nhìn xuống phía dưới cái này ngàn vạn bách tính, phía dưới bách tính nhìn thấy hoàng đế bệ hạ, đều là cao giơ hai tay, phát ra trận trận như sóng triều một loại tiếng hoan hô. Hoàng đế nước Sở miệng góc lộ ra một vòng ý cười. Hắn là hôm qua đạt được Trần Phong cùng 6 đại nguyên xoa y đồng quy vu tận tin tức. Lúc đó, trong lòng của hắn cực kỳ chấn kinh, càng có một tia bi thương cùng không bỏ. Dù sao, đến đây kết thúc cờ, Sở Quốc 7 tên đại nguyên xoa y đều đã chết tại Trần Phong thủ hạ, nhưng rất nhanh, cỗ này không bỏ liền biến thành nồng đậm may mắn. Trần Phong, chết Trần Phong, chung quy vẫn là chết, chỉ cần Trần Phong thân tử, hết thảy đều là đáng giá. Trong lòng của hắn cuồng hỉ, cho nên hắn lập tức hạ lệnh. Hôm nay tại trước hoàng cung trên quảng trường cử hành thịnh đại lễ ăn mừng. Toàn dân cuồng hoan, cử quốc chúc mừng, nhưng là, lúc này ở trên đài cao lại có mấy người trên mặt đều là lộ ra xem thường thần sắc. Tuân Tranh một bộ lộng lẫy tử sắc trường bào, đứng tại nào đó một đại gia tộc danh sách bên trong, mà trước mặt hắn chỉ có một lão giả, chính là cái này đại gia tộc gia chủ. Hiển nhiên, Tuân Tranh tại cái này đại gia tộc bên trong địa vị cực cao, sự thật QNZ đúng là như thế. Hắn là Sở Quốc đại tộc Tuân gia trưởng tử, cũng là tương lai Tuân gia người thừa kế. Tuân gia tại Sở Quốc được xưng là tựa NZ quốc thế gia, 500 năm bên trong xuất liên tục thất đại tựa NZ quốc, quyền thế cực kỳ hiển hách.